Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, Ino Kinh Thiên kế hoạch, bổ thượng ngày đó thiếu chương, chương 294, Ino Kinh Thiên kế hoạch, bổ thượng ngày đó thiếu chương, Conan vẫn như cũ là lãnh mỹ nhân tư thái, lúc này không nhanh không chậm hỏi, vậy ngươi còn có cái gì càng tốt biện pháp sao? Thần chi giấy giả ít nhất có nhất định tính khả thi đi. Mấy ngày nay Ino vẫn luôn ở cân nhắc Obito hư hóa năng lực. Đào hắn thần uy Serenian nhưng thật ra tiếp theo. Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần. Không lộng chết, lộng hạt hắn. Ngủ đều không an tâm, Ino vì thế là hạ một phen khổ công phu. Nghĩ tới một cái không phải biện pháp. Nàng chần chờ mấy giây. Lúc sau đối Jiraiya vẫy tay. Hai người đi vào chỗ tối, nàng nhỏ giọng nói. Hokage đại nhân, nếu ta là nói nếu. Chúng ta sống lại đệ tứ mục Hokage. Lấy hắn phi lôi thần tạo nghệ. Có phải hay không là có thể hoàn toàn giải quyết rớt mặt nạ nam? Jiraiya kinh hãi. Người muốn sống lại Namikaze Minato. Thật sự có thể chứ? Muốn nói hắn cùng Naruto xem như tổ tôn tình nói. Kia cùng Namikaze Minato hoàn toàn chính là phụ tử giống nhau quan hệ, Jiraiya trừng lớn đôi mắt. Qua hảo một thời gian mới giật mình thở ra thanh. Này, hiện tại có thể làm được sao? Đại giới là cái gì đâu? Ino lắc đầu, hiện tại còn kém rất nhiều tất yếu điều kiện. Đại giới là sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta Mộc Diệp cùng Sa Ẩn Thôn quan hệ, Jiraiya. Nhíu mày. Cụ thể bước đi đâu? Ino một chút giảng thuật kế hoạch của chính mình. Là cái dạng này. Yamanaka ra khoảng thời gian trước điều tra bò cạp tình báo. Phát hiện Sa Ẩn Thôn khai phá ra một cái tên là mình sinh chuyển sinh nhẫn thuật. Nghe nói này đây thi thuật giả sinh mệnh vì đại giới. Giao cho người chết sinh mệnh lực. Chuyển chết mà sống cấm thuật. Trước mắt hẳn là chỉ có trưởng lão Chiyo mới có thể cái này nhẫn thuật. Cho nên, Ino phỏng chừng lại từ Kurama Yakumo tà ác nhân cách nơi đó chém hai tay. Băm hai chân cấp tử thần lão thiết. Hơi chút tiêu hao quá mức một chút. Lấy hai bên quan hệ. Hơn phân nửa là có thể đem Namikaze Minato linh hồn thả ra. Senju Hashirama khẳng định không diễn. Đó là Asura chuyển thế thân. Linh hồn giá trị cực đại. Namikaze Minato ở tử thần bên kia chính là cái người thường. Không tồn tại quá cao giá trị, Ino cho rằng bằng vào chính mình mặt mũi. Có thể đem linh hồn thuận lợi bắt được tay, lúc sau chính là đi Sa Ẩn Thôn trộm mà đem 80 tuổi lão. Thái Chiyo trói ra tới. Shisui kia chính là Hokage trung cầu. Ino chỉ là thoáng lộ ra một chút kế hoạch của chính mình. Hắn liền phấn khởi không thôi. Tỏ vẻ nguyện ý vì sống lại đệ tứ mục làm một phần cống hiến, đừng nói chỉ là lấy về chính hắn. Mangekyo Serenian, phỏng chừng làm hắn đi đào chồn sóc kính vạn hoa. Hắn do dự, khả năng đều sẽ đi làm, có viết lại ý chí kính vạn hoa. Có Namikaze Minato linh hồn, đem Chiyo lão thái trói ra tới. Lúc sau sửa chữa nàng ý chí. Làm nàng đối đệ tứ Hokage thi thể sử dụng mình sinh chuyển sinh. Việc này ở Ino xem ra không sai biệt lắm liền tính thành, đối với người chết tới nói. Là chết một giờ, vẫn là chết 10 năm. Kỳ thật không khác nhau, luân hồi trời sinh có thể sống lại Uchiha Madara. Linh hồn cùng thi thể đều không có vấn đề nói. Mình sinh chuyển sinh cũng có thể sống lại đệ tứ Hokage, người sống lại sau. Thân thể như thế nào khôi phục đến đỉnh trạng thái? Ino cảm thấy vấn đề không lớn. Chakra là vạn năng. Sunet chữa bệnh nhẫn thuật cũng có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề, đến nỗi đệ tứ Hokage sống. Lại sau, là làm hắn tiếp tục đương Hokage. Vẫn là từ Hokage hàng chức hồi thượng nhẫn. Đó chính là Jiraiya cùng hắn chi gian sự. Bọn họ hai thầy trò có thể tự hành giải quyết, Ino phỏng chừng không quá khả năng xuất hiện một hồi. Hokage bản đoạt môn chi biến đi. Sự thật là Jiraiya thật không tưởng như vậy xa. Hắn tưởng chính là trước mắt sự, từ hắn bản tâm tới nói. hắn đương nhiên nguyện ý sống lại Namikaze Minato. Chẳng sợ vì thế cùng Sa Ẩn Thôn xé bỏ minh ước cũng không tiếc. Liền cho phép các ngươi xé bỏ minh ước. Âm thầm tiến hành Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch. Liền không được chúng ta cũng tới một hồi sao? Mộc Diệp cùng Sa Ẩn chi gian hữu nghị không gì phá nổi. Đừng vô nghĩa. Chiyo cùng Ebizo tuổi trẻ thời điểm giết nhiều ít Mộc Diệp ninja. Mộc Diệp Bạch Nha còn giết Chiyo nhi tử cùng con dâu đâu. Hiện tại nói hai bên truyền thống hữu nghị. Sa Ẩn cùng Mộc Diệp đều không phải chính nghĩa một phương. Nơi này cũng không có chính nghĩa đáng nói. Nếu là ngày xưa, loại sự tình này làm cũng liền làm, không bị phát hiện là được. Cho dù bị phát hiện ta cũng không thừa nhận. Không có gì ghê gớm, chỉ là hiện tại tình thế không tốt. Đông Hải Dung chuyển làm nhẫn giới ở vào đại chiến bên cạnh. Nham Ẩn Thôn ma đao xoàn xoạt. Nếu là lại chọc giận Sa Ẩn Thôn, Mộc Diệp chính là từ phía toàn địch, bất quá Namikaze Minato nếu có thể đủ sống lại. Mộc Diệp chỉnh thể thực lực khẳng định lại sẽ dâng lên một mảng lớn. Phía trước có thể đồng thời đối phó hai cái đại nhẫn thôn. Namikaze Minato sống lại, hơn nữa Jiraiya, Tsunade, Kakashi, Ino như vậy một đống cường giả. Đồng thời đánh ba cái nhẫn thôn cũng không có vấn đề gì, trước không cần lộ ra. Ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Ta muốn cẩn thận ngẫm lại. Jiraiya trong lúc nhất thời cũng lưỡng lự. Ý bảo Ino trước tạm thời gác lại cái này kế hoạch, hắn xem như đã nhìn ra. Cái này Yamanaka gia nữ ninja chấp hành lực bạo biểu. Rất nhiều ý tưởng lại là thiên mã hành không. Không đi tầm thường lộ, Jiraiya đem chính mình nhốt ở trong phòng. Không uống rượu, không rình coi, suy nghĩ một ngày, cũng không nghĩ ra manh mối, chỉ có thể tìm chính mình tín nhiệm nhất hai cái nửa tâm phúc tới. Thương nghị, Tsunade, Kakashi cùng với tính nửa cái tâm phúc Shikaku, Tsunade hùng hổ mà nói. Đây là Ino biện pháp đi. Ta cảm thấy không thành vấn đề a. Minato sống lại nói. Mộc Diệp thực lực khẳng định có thể tăng lên một mảng lớn. Lúc ấy chúng ta sẽ không sợ Onoki. Kakashi làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Là Yamanaka tiểu thư biện pháp đi. Ta không ý kiến. Có thể sống lại lão sư. Ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Shikaku nghĩ đến tương đối lâu dài. Này vừa thấy chính là Ino biện pháp. Đứa nhỏ này rất nhiều ý tưởng đều là kỳ kỳ quái quái bất quá xác thật rất hữu dụng. Duy nhất vấn đề chính là, nếu đệ tứ mục sống lại, các ngươi thầy trò như thế nào xử lý trước mắt cái này quan hệ? Là đồ đệ nghe sư phó, vẫn là đệ ngũ mục nghe đệ tứ mục đích. Ba người cũng chưa đem cùng Sa Ẩn Thôn minh ước đương hồi sự. Bên kia thật sự quá yếu, có thể sống lại Namikaze Minato nói. Đắc tội cũng liền đắc tội, bọn họ đối này đều là cầm tán đồng quan điểm. Tương đối tới nói, Tsunade tương đối trung lập, Kakashi là cử hai tay hai chân hoàn toàn tán đồng, hơn nữa nguyện ý ở cái này trong quá trình làm bất luận cái gì sự, thậm chí bao gồm hy sinh chính hắn tánh mạng, đều có thể, Shikaku còn lại là suy xét sống lại về sau sự. Hắn không hy vọng xuất hiện thầy trò hai người tranh đoạt quyền lợi sự. Sợ ảnh hưởng Mộc Diệp trước mắt ổn định quyền lợi giá cấu, Jiraiya do dự dự. Làm việc không đủ tự tin bệnh cũ lại tái phát. Hắn thật sự không biết chính mình nên hướng ai trưng cầu ý kiến. Hỏi Naruto. Không cần. Naruto chỉ cần chờ đợi kết quả là được, trái lo phải nghĩ. Jiraiya vẫn là ở cái này thời khắc mấu chốt nhớ tới chính mình nhân sinh đạo sư. Hắn đem thôn sự vụ giao cho cố vấn cùng Shikaku. Chính mình đi trước Diệu Mộc Sơn. Dò hỏi đại tiên nhân ý kiến, Tsunade đối này thực khinh thường. Chúng nó biết cái gì a? Người đi hỏi chúng nó. Cố tình Jiraiya ở Diệu Mộc Sơn vấn đề thượng thực cố chấp. Ai nói cũng chưa dùng. Nơi đó chính là hắn tinh thần tín ngưỡng. Hắn cần thiết đi Diệu Mộc Sơn tìm kiếm trí tuệ chỉ dẫn. Tấu chương xong. Hết chương.